Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, ban đêm xông vào Giang gia. Thượng, tửu điếm, Lăng Trần ngồi một mình ở khách phòng bên trong. Trong tay vuốt vuốt Vân Tiên Sinh cho hắn kim loại hộp. Tâm lý bóng tối tự suy đoán. Trong này lại là vật gì tốt? Lúc này, trên bàn chuông điện thoại di động vang lên. Hắn liếc một cái, thuận tay ấn nút tiếp nghe khóa. Tam Lang, ngươi ở đâu? Dự Phong tửu điếm, ngươi còn bao lâu đến? Nhanh, đã ở taxi lên. Ngươi chờ, ta lập tức đi tới tìm ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần tâm lý an tâm một chút. Tình huống lần này tương đối đặc thù, cho nên hắn mời Đường Nguyên qua đến giúp đỡ. Tuy nhiên bên người có Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy, nhưng hai bọn họ thực lực hữu hạn, vô pháp cho hắn trợ giúp lớn nhất. Lại nói, Nam Vinh Uyển Thanh thân phận tương đối đặc thù, không chỉ là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, cùng là quân đội trọng yếu đối tượng hợp tác. Bởi vậy, khi hắn hướng lão tướng quân sách xuất thỉnh cầu về sau, đối phương lập tức đem Đường Nguyên phái đi qua. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Lăng Trần đứng dậy đi tới cửa, mở ra phòng cửa, chỉ gặp một tên nam phục vụ sinh đẩy di động bàn ăn. Mặt mỉm cười nói, tiên sinh, ngài khỏe chứ, đây là ngài muốn bữa sáng. Ngươi có phải hay không tính sai, ta không có điểm bữa sáng. Cái này đều nhanh 9 giờ. Hắn sớm ở bên ngoài nếm qua. Nam phục vụ sinh cầm đơn đặt hàng nhỏ phiếu, kỳ quái nói, không sai à, khó nói ngài không phải Lăng Trần Lăng tiên sinh, là ta, nhưng cái này bữa sáng, chấm ngoặc kép, là ngài là được rồi. Thoại âm rơi xuống, nam phục vụ sinh góc miệng khẽ nhếch, tay trái từ san bố bên dưới sờ xuất một thanh lạnh lóng lánh dao găm. Lấy tấn lôi không kịp tay tốc độ bỗng nhiên hướng Lăng Trần trước ngực đâm đến. Cái này đột nhiên tới nguy cơ, lập tức để Lăng Trần đồng tử hơi co lại, cơ hồ là theo bản năng, hắn thân thể hơi lệch, hàn quang lóe lên ở giữa, dao găm xuyên qua hắn vai đầu y phục, truyền đến tê một tiếng vang nhỏ, nhưng không có làm bị thương một tia da thịt. Thấy thế, nam phục vụ sinh hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà có thể tránh thoát. Không đợi hắn lần nữa huy động dao găm, Lăng Trần đã hét lớn một tiếng, lấn người mà lên, một tay nắm lấy đối phương nắm dao găm cổ tay, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, hung hăng vung ra ngoài, nện ở nam phục vụ sinh trên gương mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Phi, Lăng Trần nhổ nước miếng, mẹ nó, còn muốn ám sát ta, lão tử thế nhưng là nghề này tổ tông, mắng thì mắng. Cái này lên ám sát sự kiện vẫn là để hắn cảnh giác bắt đầu. Hắn đem nam phục vụ sinh kéo tiến gian phòng, cũng ở trên người đối phương một trận tìm tòi, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật tồn tại. Hiển nhiên, đối phương làm sự tình 10 phần cẩn thận, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là Giang gia phái người tới. Dù sao cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, là không thể nào xuất phát hiện mình cừu địch. Hơn nữa, mình lần này Dương Thành chi hành 10 phần bí ẩn, những cái kia tiền thưởng sát thủ cũng không có khả năng truy tung mà đến. Ngoại trừ Giang gia bên ngoài, còn có thể là ai? Xem ra Hồ Phi nói không sai, Giang gia ở Dương Thành thế lực rất lớn. Mình vừa tới một ngày, bọn hắn liền nắm giữ hành tung của mình, đồng thời làm ra nhanh như vậy hành động. Không thể không nói, bọn hắn làm việc rất có năng suất. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đi vào Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy ở lại bên ngoài phòng khách. Đưa tay gõ gõ cửa, phòng cửa vừa mở ra, chỉ một quyền đầu lập tức từ cửa bên trong đánh đi ra. Trực chỉ hắn ngay mặt, tay mắt lanh lẹ hắn, lập tức chế trụ cổ tay của đối phương, ngăn trở nắm đấm thế công. Uống nói, là ta. Lăng Trần, xuất quyền Trung Vĩ thấy là hắn, vội vàng thu hồi nắm đấm, đem hắn để vào, giải thích nói, ta còn tưởng rằng là có người đến bóng tối giết chúng ta. Các ngươi cũng đụng phải. Lương Triệu Huy điểm điểm đầu, chỉ đóng chặt phòng tắm. Nói ra, may mà chúng ta kịp thời phát hiện, không có để hắn đạt được. Người đã bị đánh bất tỉnh, ném vào trong nhà vệ sinh. Hành tung của chúng ta đã bại lộ, không thể ở tiếp nữa. Thu thập một chút, lập tức rời đi. Nói, Lăng Trần đi đến bệ cửa sổ trước, kéo màn cửa sổ ra, hướng dưới lầu Trương nhìn một cái. Chỉ thấy mấy chiếc xe khách dừng sát ở tửu điếm bên ngoài ngựa bên đường. Mười mấy tên thân mặc tây phục, mắt mang kính râm nam tử lần lượt xuống xe, hướng phía tửu điếm vọt tới. Trung đội, Lương đại ca, xem ra chúng ta muốn sống động bên dưới gân cốt. Dứt lời, Lăng Trần cầm lấy một cái ghế, dùng lực đập xuống đất, đem bốn cái gỗ chân toàn bộ gỡ xuống dưới. Mộc côn không thô không tỉ mỉ, vừa vặn tiện tay, các ngươi đi theo đằng sau ta. Mở ra phòng cửa, Lăng Trần nhanh chân đi ở phía trước, trực tiếp hướng an toàn thông đạo tiến đến. Thang máy khẳng định bị khống chế lại, hiện tại chỉ có thể đi thang lầu. Vượt qua ngoặt góc, chỉ nghe đốt một tiếng vang giòn, thang máy cửa mở ra. Hơn 20 tên Âu phục nam tử từ hai bộ thang máy bên trong nối đuôi nhau xông xuất, trong tay chộp lấy co duỗi côn, bỗng nhiên đánh tới. Cút! Lăng Trần quát lên một tiếng lớn, hai tay vung vẩy, hai cây mộc côn hổ hổ sinh phong, khí thế hung hung, hung hăng đánh tới hướng xông lên phía trước nhất Âu phục nam tử. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp tóc xuất, đối phương liền bị đánh ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thân là hổ bảng cao thủ, những này tiểu tạp ngư tự nhiên không bị Lăng Trần để vào mắt. Không có mấy lần công phu, mặt đất đã đổ một mảnh. Phụ trách bọc hậu Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy ngay cả nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội đều không có. Toàn bộ hành trình theo ở phía sau nhìn lấy. Lăng Trần, cẩn thận bọn hắn có súng, Trung Vĩ nhắc nhở nói. Nghe nói như thế, Lăng Trần mỉm cười, không chút phật lòng. Ngoại trừ ám sát, Giang gia tuyệt không dám trắng trợn dùng súng. Một khi sự tình làm lớn chuyện, chính phủ truy cứu bắt đầu, dù cho Giang gia thế lực lại lớn, cũng phải chịu không nổi. Dẫm lên một đám kêu rên không chỉ Âu phục nam tử, Lăng Trần mang theo Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy vọt tới an toàn thông đạo, dọc theo thang lầu cấp tốc ra bên ngoài chạy đi. Vừa xuất tửu điếm, thủ ở bên ngoài mười mấy tên Âu phục nam tử lập tức đuổi đi theo, hiện lên giáp công xu thế, muốn đem bọn hắn vây khốn. Vừa đúng lúc này, một cỗ taxi ngừng nương đến ven đường, cửa sổ xe quay xuống, Đường Nguyên từ bên trong thò đầu ra, quơ cánh tay, lớn tiếng gọi nói, mau lên xe. Lăng Trần không nói hai lời, lập tức nhanh hơn độ, chui vào ghế lái phụ, nhanh lái xe. Ở bốn người tiếng thúc giục bên trong, taxi tài xế vội vàng đạp xuống chân ga, hất bụi mà đi, chạy được ba cái giao lộ, gặp đằng sau không có người đuổi theo, Lăng Trần mới thở phào nhẹ nhõm, đem trong tay mộc côn ném ra cửa xe, nhếch miệng cười một tiếng nói, lão Đường, ngươi thực biết thời gian đang gấp. Đường Nguyên dương dương đắc ý cười nói, hắc hắc, cái này kêu là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ấy, Tam Lang, vừa rồi những cái kia là ai? Giang ra tay chân, các ngươi bại lộ. Lăng Trần điểm điểm đầu, đưa tay chỉ ven đường. Sư phụ, phiền phức ở bên kia dừng xe. Hạ taxi, bốn người không có lại đi tửu điếm, mà là tại một đầu không biết tên ngõ nhỏ bên trong tìm nhà không cần đăng ký đen lữ xã. Vào phòng, Đường Nguyên đem trên người ba lô hướng trên giường vừa để xuống. Lăng Trần lập tức chú ý tới, nệm lại bị đè xuống đề thăng, tâm lý không khỏi kỳ quái. Gia hỏa này mang theo thứ gì? Thế mà nặng như vậy. Nhìn thấy Lăng Trần ánh mắt nhìn mình chằm chằm ba lô, Đường Nguyên giơ lên môi, một mặt thần bí nói, cái này nhưng là đồ tốt, đáng tiếc không phải cho ngươi dùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.